kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2 La Mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh. 25. Giỏi bài mưu lạ, tìm lối đi riêng. Lưu Bá Ôn nói, trong chiến tranh, cái gọi là kỳ mưu, mưu lạ, tức là đánh vào chỗ không đề phòng, xuất kỳ bất ý. Lúc sắp giao chiến, phải là sao phía trước yểm hộ phía sau. Xông lên phía đông là để đánh phía tây, để cho kẻ địch không nắm được tình hình chuẩn bị của quân ta, như thế mới có thể thắng địch. Trong binh pháp cũng nói, kẻ địch có sơ hở chỗ nào, phía ta phải bất ngờ đánh thắng. Thời Tam Quốc, tướng Ngụy Đặng Ngải là con người giỏi bài mưu lạ. Ông đem quân diệt nước Thục, tức là dựa vào kỳ mưu mà giành lấy thắng lợi. Cuối thời Tam Quốc, đại tướng Đặng Ngải của nước Ngụy đem quân giao chiến với chủ tướng Khương Duy của nước Thục. Đặng Ngải lệnh cho thái thú Thiên Thủy là Vương Kỳ từ ngang sườn đánh vào doanh trại của Khương Duy, còn thái thú Lũng Tây là Khiên Hoảng đánh sườn bên kia, lại sai thái thú Kim Thành đến Cam Tùng để chờ ứng phó. Đại tướng Trung Hội của quân Ngụy thì đem quân đánh thẳng vào Hán Trung. Khương Duy được tin rất lo sợ, cuối cùng rút về giữ Kiếm Cáp, dựa thế hiểm trở để chống cự. Kiếm Cáp là cửa ngõ của thành đô. Mất Kiếm Cáp thì thành đô không đánh cũng tan, bởi thế nên Khương Duy cố thủ ở đây. Khi hai bên còn đang cầm cự, Đặng Ngải nghĩ ra một kế, đem một bộ phận binh lính đi qua tây bắc Kiếm Cáp, đánh vào Bồi Lăng. Đánh được Bồi Lăng, thành đô coi như không được chắn giữ. Nếu Khương Duy cứu Bồi Lăng thì sẽ mất Kiếm Cáp. Thế là Đặng Ngải dẫn một đại quân mở đường mòn giữa khe núi, nơi chưa ai từng đặt chân đến ở vùng Âm Bình. Đi hơn 700 dặm, dọc đường núi cao vực thẳm nên việc đi lại rất khó khăn. Đặng Ngải hăng hái đi đầu quân sĩ, gặp chỗ đỉnh cao nhất thì đu mình mà lên, gặp nơi đất dốc thì ông dùng chăn dạ quấn vào người rồi lăn xuống. Tướng soái đã như thế, quân lính cũng chẳng ai chịu thua kém. Đến được Giang Tụ, tướng Thục bị đánh trở tay không kịp, đành giơ tay xin hàng. Đến Bồi Lăng, tướng giữ thành là Gia Cát Chim, thấy không cách gì chống đỡ, đành lui về giữ Miên Trúc. Đặng Ngải lệnh cho con là Đặng Trung và Tư Mã Sư Thoáng cầm quân đánh Gia Cát Chim. Hai tướng thất bại, về báo chưa thể đánh được quân Thục. Đặng Ngải gầm lên, còn hay mất lỡ lúc này, làm gì có cái lý có thể với không thể. Nói xong muốn chém Đặng Trung và Tư Mã Sư Thoáng. Hai tướng hoang mang, vội vã hành quân, cố chết xông vào đánh Gia Cát Chim, làm cho Thục quân thua to. Gia Cát Chim chết tại trận, thành đô không còn nơi nào hiểm yếu. Hậu chúa Lưu Thiện xem chừng mất thế, cử sứ giả ra ngoài thành xin hàng. Lúc đó Khương Duy còn đang ở Kiếm Cáp, dựa vào núi non hiểm trở để trấn giữ, làm sao biết được phía sau đã bị địch công phá rồi. Vua cũng đã ra hàng rồi, nước Thục không còn tồn tại, thì có cố thủ ở đó chẳng có ý nghĩa gì. Đặng Ngải bình định nước Thục là điển hình của kỳ mưu, kỳ chiến. Giá trị của những kỳ mưu này là với một hy sinh rất nhỏ đã đem về một thắng lợi lớn nhất. Trong hoạt động kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm cũng cần phải có kỳ mưu. Kỳ mưu ở đây là tìm ra con đường riêng của mình, tức là tìm ra một con đường có tiền đồ thị trường tốt đẹp mà những người khác không nghĩ ra. Tìm ra được con đường ấy, tức là tìm được con đường làm giàu. Những người tìm ra được con đường này để rồi từ nghèo trở nên giàu có, thậm chí thành cự phú, không phải là ít. Vua cá sấu Dương Hải Tuyền của Thái Lan là một trong số những người đó. Ông Dương Hải Tuyền, người gốc ở huyện Huệ Lai, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ông sinh năm 1926 ở Thái Lan, nhà rất nghèo, thời gian đi học cộng lại chưa đầy một năm. Từ lúc còn rất bé đã phải lặn lội kiếm sinh kế. Năm 15 tuổi, ông được người ta giúp đỡ mở một tiệm tạp hóa. song chẳng bao lâu phải đóng cửa tiệm. Dương Hải Tuyền từng nếm mùi khổ ải của thất nghiệp, nên quyết tâm đi tìm một công việc buôn bán để mở mày mở mặt với thiên hạ. Cuộc chuyện trò với một người bạn cũ làm nghề săn cá sấu đã khiến Dương Hải Tuyền nảy ra ý tưởng biến cá sấu săn thành cá sấu nuôi, rồi chờ lớn mới giết để bán. Dương Hải Tuyền xây bể nuôi cá sấu ngay trong nhà, sống bằng nghề nuôi cá sấu. Bạn bè không hiểu được cái kiểu đầu tư ngược đời và cái kiểu kinh doanh vô lý này. Đến ngay bà mẹ cũng thường hay phàn nàn oán trách. Nhưng Dương Hải Tuyền đã nhìn đúng hướng đi, mặc cho người khác phản đối, ông vẫn quyết tâm không hề nao núng. Có lẽ đó là phẩm chất dẫn đến thành công của những người bền chí. Trên con đường riêng ấy, Dương Hải Tuyền đã trải qua nhiều cửa ải. Nào là cửa ải người nhà phản đối, cửa ải thiếu vốn, cửa ải thiếu kinh nghiệm chăn nuôi, vân vân. Thế nhưng ông vẫn kiên định xác lập cái nghề độc đáo mà mình đã chọn để việc nuôi cá sấu được thành công. Qua phương thức phát triển kiểu lăn tròn, lấy cá sấu nuôi cá sấu, Dương Hải Tuyền đã làm cho nghề này không ngừng lớn mạnh. Đến nay đã phát triển thành một cơ sở có diện tích hồ nuôi lớn nhất thế giới, chiếm diện tích 100 hecta, nuôi hơn 4 vạn con cá sấu. Dương Hải Tuyền đã thành một cự phú ở Thái Lan. Đó là sự thành công nhờ ông giỏi đặt kỳ mưu và tìm ra lối đi riêng. Trên cơ sở đó, Dương Hải Tuyền còn đi một nước cờ thành công nữa, đó là kết hợp nghề nuôi cá sấu với tham quan du lịch. Con đường đó lại là con đường mà người khác không nghĩ ra và càng không làm được. Vậy mà Dương Hải Tuyền đã nghĩ tới và làm thành công. Từ đầu những năm 70, hồ nuôi cá sấu của Dương Hải Tuyền bắt đầu mở cửa đón khách tham quan. Đến nay người đến tham quan liên miên không dứt và ngày còn một đông hơn. Yếu nhân của một số nước cũng từng đến tham quan. Hiện nay hồ nuôi cá sấu đã trở thành một trong những điểm tham quan chính của Thái Lan. Hàng năm có hàng triệu lượt người đến đây du lịch tham quan. Nguồn thu nhập có thể tính được là bao nhiêu? Không những giỏi đặt kỳ mưu mà còn phải biết tìm lối đi riêng nữa. Trong kinh doanh là tìm ra chỗ trống của thị trường, cung cấp được những nhu cầu chưa được đáp ứng, để từ đó mới có được thứ của cải mà người khác không thể có được. Trong phạm vi pháp luật và đạo đức cho phép, hãy phát huy đầy đủ sức tưởng tượng của người kinh doanh để phát hiện ra nhu cầu của người khác, tìm ra chỗ trống của thị trường, tìm ra lối đi riêng. Như vậy, vừa làm phúc cho xã hội, vừa làm giàu cho mình. Trên sàn đấu kinh doanh thương phẩm, vẫn có thể dùng một câu bị phê phán là duy tâm. Không sợ không làm được, chỉ sợ không nghĩ tới. Ở đây sức tưởng tượng cực kỳ quan trọng. Vận dụng trí tuệ để tìm ra nhu cầu thị trường phù hợp với điều kiện của mình. Đối với một người kinh doanh, tìm ra được lối đi, ấy là đã thành công một nửa rồi. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về nội dung của kế 26. Bỏ ra thứ người ta thích, cấp cho thứ người ta cần. Trong mưu lược quân sự, bỏ ra thứ người ta thích là thủ đoạn mà đối phương thường thực thi để giành thắng lợi. Thủ đoạn này là đánh vào dục vọng và nhược điểm tâm lý của đối phương, hoặc áp dụng một số biện pháp nào đó để bên địch lơ là thiếu cảnh giác, rệu rã về ý chí, thậm chí kiêu căng khinh thường đối thủ, để cuối cùng nắm thời cơ ra đòn quyết định tiêu diệt địch. Tư tưởng chủ đạo của mưu lược này là chủ động tạo điều kiện để địch mắc sai lầm, rồi lợi dụng kẽ hở của địch để tấn công. Trong hoạt động quân sự, khi thực thi mưu lược này thường phải vứt bỏ nguyên tắc đạo đức. Chỉ cần thắng lợi, thủ đoạn gì cũng có thể áp dụng được. Trong mưu lược quân sự thời xưa, bỏ ra thứ người ta thích là kế sách được sử dụng rất nhiều, nhưng được vận dụng nhiều nhất có 3 dạng sau đây. Thứ nhất là dùng lời ngon ngọt để đối phương kiêu căng. Khi dùng thủ đoạn phi quân sự để đánh địch, trước hết Thái Công Lã Vọng nói rằng: căn cứ vào sở thích của tướng soái nước địch, chiều theo ý họ, từ đó sẽ sinh kiêu căng mà làm những việc sai lầm. Lợi dụng những chỗ sai lầm đó là ta có thể tiêu diệt được địch. Lã Vọng còn diễn giải. Gọi quân vương nước địch bằng những cái tên tôn quý để làm thỏa mãn tâm lý hư vinh của họ, để họ cảm thấy mình có quyền thế nhất. Còn ta lại tự nguyện tỏ ra phục tùng họ, gọi họ bằng những cái tên cao quý, còn thể hiện ta tôn kính sự quang vinh của họ, coi họ là thánh nhân. Như thế việc cai quản trong nước và điều hành quân sự tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng trễ nải lười nhác. Được không hay chớ? Trong trường hợp đó, kẻ địch sẽ đi đến chỗ không đánh mà tan. Thứ hai là dân vàng bạc châu báu để thỏa lòng tham tiền của. Những quân vương, đại thần vô tài thời xưa phần lớn lại tham tiền của. Thế là Thái Công Lã Vọng cũng bày mưu hối lộ. Đó là một phương pháp phi vũ lực mà thắng được kẻ thù. Thái Công nói, muốn khống chế tâm lý của tướng soái địch, cần phải dâng không nhiều quà quý, mua chuộc bọn tay chân và người nhà họ, ngầm cho họ tiền của để họ coi nhẹ việc trị nước. Thời Xuân Thu, Tấn Hiến Công mượn đường phạt Quắc cũng đã dùng mưu kế này. Nước Ngô và nước Quắc là hai nước nhỏ ở cạnh nhau. Nước Tấn từ lâu đã có âm mưu thôn tính hai nước này. Cho nên vào năm 658 trước Công Nguyên, Tấn Hiến Công đã dùng mưu của Tuần Tức, lợi dụng lòng tham của Ngô Công, đem tặng không những vật quý của nước Tấn, rồi xin mượn đường để đánh nước Quắc. Đại phu nước Ngô là Cung Chi Kỳ khuyên cản Ngô Công rằng, không có công lao gì thì đừng nhận những món quà đó, đồng thời cũng đừng cho nước Tấn mượn đường. Bởi vì nước Ngô với nước Quắc như môi với răng. Nước Quắc mà bị diệt thì tai họa cũng đe dọa nước Ngô. Thế nhưng Ngô Công thấy của tối mắt, mụ cả tâm trí, không chịu nghe lời khuyên của Cung Chi Kỳ. Chẳng những bằng lòng cho mượn đường, mà còn đem quân đi đánh nước Quắc để bày tỏ lòng biết ơn nước Tấn đã cho quà quý. Năm 655 trước Công Nguyên, dưới sự giúp đỡ của nước Ngô, nước Tấn đã tiêu diệt nước Quắc. Trên đường thu quân, tiện thể họ tiêu diệt luôn cả nước Ngô. Những vật quý mà nước Tấn đem cho nước Ngô trước đây, Ngô Công phải ngoan ngoãn đem trả lại. Đấy là một thí dụ của việc thông qua tặng quà làm tan rã ý chí của địch, làm cho địch mụ mẫm, tìm thời cơ đánh một đòn chí mạng để tiêu diệt địch. Thứ ba là dân người đẹp để lấy lòng đối phương. Thái Công Lã Vọng nói, muốn dùng thủ đoạn phi quân sự để thắng địch thì phải rủ rê tướng soái địch sống dâm loạn, khơi gợi dục vọng hưởng lạc của họ, đem cho họ châu báu tiền của, dân người đẹp để mua vui họ. Có đoạn còn nói, nuôi dưỡng gian thần để chúng suối quẩy quân vương si mê, cung cấp người đẹp và âm nhạc trị lạc để cho quân vương của chúng chìm đắm. Có những điều kiện đó, thời cơ tiêu diệt địch đã chín mùi. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, trong chiến tranh nước Việt diệt nước Ngô, cũng đã vận dụng thành công kế sách này. Cuối thời Xuân Thu, sau khi Việt vương Câu Tiễn bị quân Ngô đánh bại, bèn dâng người đẹp Tây Thi và vàng bạc châu báu để làm vui lòng Ngô vương là phù sai, khiến phù sai tham lam an nhàn hưởng thụ, lơ là cảnh giác, bức hại người hiền lương. Sau đó nước Việt đã thừa cơ xuất quân phản bại thành thắng, cuối cùng tiêu diệt được nước Ngô. Khi được dùng trong quân sự, mưu lược, bỏ ra thứ người ta thích, thường không cân nhắc đến nhân tố đạo đức và giá trị xã hội, chỉ cân nhắc một điều, có lợi cho ta không? Có thể thắng được địch không? Về kinh tế, khi mượn dùng mưu sách này, phải cân nhắc đến giá trị xã hội, đồng thời cũng phải chịu sự chế ước của nhân tố đạo đức. Do vậy, trong sản xuất kinh doanh, khái niệm bỏ ra cái người ta thích nên được đổi thành cho thứ người ta cần, tức là thỏa mãn một nhu cầu vật chất hay tinh thần nào đó cho mọi người. Trong lĩnh vực sản xuất, chỉ cần nhắm trúng vào nhu cầu của con người, sản xuất ra những sản phẩm mà mọi người cần, thì nhất định sẽ được xã hội chấp nhận. Trong lĩnh vực tiêu thụ, cung cấp cho thị trường những vật phẩm cần thiết cũng nhất định sẽ được khách hàng tranh nhau mua. Bởi vậy, trong lĩnh vực kinh tế, cấp cho thứ người ta cần là một nguyên tắc tích cực có ích cho xã hội. Trong mưu lược về kinh doanh, khi quán triệt nguyên tắc cấp cho thứ người ta cần lưu ý 3 kinh nghiệm sau. 1. Lưu tâm đến nhu cầu của mọi người. Nhu cầu của mọi người thì thiên hình vạn trạng. Có nhu cầu riêng của từng cá nhân, có nhu cầu chung cho một tầng lớp hoặc một loại người nào đó, lại cũng có nhu cầu chung của toàn xã hội. Nhu cầu của mọi người tuy rất nhiều, nhưng không phải nhu cầu nào cũng có liên quan đến ngành nghề mà ta sản xuất kinh doanh. Thí dụ, ăn, mặc, ở, đi lại là nhu cầu phổ biến nhất của xã hội. Thế nhưng nếu ta sản xuất thuốc uống hay làm báo, thì lại không cần xây dựng quan hệ trực tiếp với những nhu cầu đó. Cho nên, mấu chốt của vấn đề là tìm ra nhu cầu xã hội có liên quan trực tiếp tới ngành nghề kinh doanh của mình. Thí dụ, nếu ta đang kinh doanh báo, thì phải mở rộng tầm nhìn để nắm bắt nhu cầu đọc báo của mọi người. Một khi nắm bắt được nhu cầu xã hội có liên quan đến ngành nghề của ta, thì có thể nói sự nghiệp của ta đã thành công được một nửa. Dưới đây là hai sự nghiệp điển hình nhờ lưu tâm và thỏa mãn nhu cầu của mọi người mà kiếm được món lời lớn. Thí dụ thứ nhất là Hồ Tiên làm báo. Theo Tình Châu Nhật Báo của Malaysia, Hồ Tiên, người đàn bà giàu nhất châu Á, đã khai phá nghề báo, đưa báo chí Trung Văn từ Hồng Kông sang bên kia bờ Thái Bình Dương, thành công đến mức tờ báo từ lỗ trở thành lãi. Năm 1960, có một thời gian bà Hồ Tiên đi lại trao đổi với báo giới nước Mỹ và thường xuyên đi công tác sang Mỹ. Một lần ở Cửu Kim Sơn, đang đi trên phố, bà gặp một người đàn ông Mỹ gốc Hoa và người này hỏi bà về tình hình Hồng Kông. Hồng Kông có gì mới không? Bà có biết gì về Hồng Kông không? Tương lai Hồng Kông sẽ thế nào? Những câu hỏi đó khiến bà suy nghĩ và một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu bà. Ở đây thực sự rất có nhu cầu về báo Trung Văn. Từ câu hỏi của người đồng hương lạ mặt mà bà tình cờ gặp trên phố, bà hiểu rằng còn hàng ngàn hàng vạn người như người đàn ông ấy vô cùng khát khao được một chút tin tức quê nhà mà ở nơi đất khách quê người này không thể nào có được. Căn cứ vào đó, bà Hồ Tiên đã đưa báo chí sang châu Mỹ một cách thành công. Đấy là điển hình của việc dựa vào thông tin ngẫu nhiên để nắm bắt nhu cầu của một lớp người, rồi lại quả đoán làm việc để thỏa mãn nhu cầu đó và thu được thành công lớn. Thí dụ thứ hai là việc ông Đặng Điền Điền kinh doanh bán hamburger. Nhà doanh nghiệp Nhật Bản này kể rằng tháng 7 năm 1971, ông hợp tác với công ty Hampao, một công ty làm bánh hamburger lớn nhất của Mỹ, thiết lập ở Nhật một công ty tiêu thụ bánh hamburger. Lúc đầu có rất nhiều người phản đối. Họ cho rằng người Nhật quen ăn cơm và cá, thịt bò và bánh mì làm thành bánh, sợ không bán được cho ai. Trước tình hình giảm sút lượng tiêu thụ gạo hàng năm ở Nhật, ông Đặng Điền Điền nhận thức được bánh hamburger sẽ có chỗ đứng trên thị trường Nhật. Và ông lập tức quyết đoán thành lập công ty tiêu thụ bánh hamburger ở Nhật. Kết quả là với điểm bán hàng đầu tiên ở lầu 1 tại Đại lầu Tam Việt, mức doanh thu một ngày tới 1 triệu yên. Khách mua hàng mỗi ngày lên đến tới cả vạn người. Đồng thời nước Coca-Cola bán kèm bánh hamburger mỗi ngày bán được 6.000 bình. Ông chuẩn bị mở ra khắp nước Nhật 500 điểm tiêu thụ như thế này. Đấy là căn cứ vào thông tin gián tiếp, lượng tiêu thụ gạo giảm sút, cộng với đầu óc nhạy bén, nắm bắt chính xác nhu cầu của người tiêu dùng mà cung cấp sản phẩm tương ứng, để từ đó giành được thành công to lớn. Tóm lại là chỉ cần để ý và nhạy bén nắm bắt nhu cầu xã hội, rồi cố gắng làm việc để thỏa mãn nhu cầu đó. Như thế là ta sẽ thành công. 2. Đi tìm nhu cầu của mọi người. Giữa người này và người kia trong xã hội luôn có một sự chênh lệch nhau về địa vị, tình trạng kinh tế, học vấn v.v. Những chênh lệch đó sẽ tạo nên hàng ngàn, hàng vạn khác biệt về nhu cầu cuộc sống. Nhu cầu của con người nhiều kiểu, nhiều loại, nhưng sản phẩm kinh doanh có hạn. Vì vậy yêu cầu người làm kinh doanh phải tìm đúng hạng mục kinh doanh để đáp ứng một loại nhu cầu nào đó của xã hội. Tìm được đúng hạng mục kinh doanh thì việc kinh doanh sẽ thành công, nếu không sẽ thất bại. Muốn thành công trong kinh doanh cần phải kết hợp giữa tìm tòi và phán đoán. Tìm tòi ở đây tức là trong muôn màu muôn vẻ nhu cầu của xã hội, tìm ra một hạng mục kinh doanh vừa hợp khả năng lại vừa có tiền đồ, có lãi. Thí dụ về việc ông Đặng Điền Điền đi tiêu thụ kim cương thành công đã minh họa cho luận điểm trên. Dựa vào tỷ lệ 78/22, ông Đặng Điền Điền đã kinh doanh kim cương thành công. Ông lấy ví dụ, trong không khí tỷ lệ nitơ chiếm 78%, oxy và các khí khác chỉ chiếm 22%. Trong cơ thể người, 78% là nước và 22% là các chất khác. Của cải mà con người nắm giữ cũng thế, 78% số tiền nằm trong tay, 22% số người. Từ đó ông đi tìm nhu cầu của những người nắm tuyệt đại đa số của cải của xã hội. Và trong tổng dân số, họ chiếm tỷ lệ rất ít đó. Kết quả của việc tìm kiếm là tìm ra con đường bán cho họ mặt hàng rất đắt tiền là kim cương. Tháng 12 năm 1969, ông Đặng Điền Điền đến khảo sát một cửa hàng ở Tokyo và yêu cầu họ dành ra một quầy để bán kim cương. Cửa hàng này thấy khó hiểu, lý do là vì trong thời buổi này, cho dù người có tiền cũng không thể lấy tiền đi mua kim cương. Sau khi bị thuyết phục, cửa hàng này đồng ý để lại cho ông một quầy tại một cửa hàng chi nhánh ở nơi xa xôi hẻo lánh. Người ta cho rằng doanh số một ngày đạt 3 triệu đồng là cực hạn rồi. Thế mà ông Đặng Điền Điền đã đạt mức doanh số một ngày 30 triệu yên. Tiếp đó ông lại mở thêm mấy quầy hàng nữa, doanh số mỗi ngày đều trên 50 triệu đồng yên. Tháng 12 năm 1970, ông trở lại cửa hàng mà ban đầu ông đã thương lượng thuê, nhưng không được. Lần này thì ông đã thuê được. Ở đây ông đã lập kỷ lục doanh số một ngày 120 triệu yên. Đến tháng 2 năm 1971, doanh số một ngày tăng vọt đến 300 triệu yên. Thành công trong kinh doanh kim cương của ông Đặng Điền Điền cho thấy chỉ cần phát hiện ra nhu cầu xã hội mà người khác chưa phát hiện ra là ta rất có thể thu được thành công lớn trong kinh doanh. 3. Kích thích nhu cầu của mọi người. Có rất nhiều nhu cầu tồn tại dưới hình thức tiềm ẩn mà cần phải kích thích và chủ động dẫn dắt thì mới biến thành nhu cầu bức thiết của xã hội. Chính vì vậy mà quảng cáo đã đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Về mặt nào đó, quảng cáo đã kích thích và dẫn dắt nhu cầu tiềm ẩn trong xã hội. Người nào khai thác thành công nhu cầu tiềm ẩn này và liên hệ được với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, người ấy sẽ giành được thắng lợi to lớn trong kinh doanh. Năm 1956, khi kinh tiêu ô tô, vua ô tô Akka thấy có rất nhiều người muốn mua ô tô. Nhưng một lúc không thể kiếm đâu ra nhiều tiền như thế. Thực tế, đó là một nhu cầu tiềm ẩn đối với mặt hàng ô tô. Chỉ cần tạo điều kiện nhất định, loại nhu cầu đó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Thế là ông đã đưa ra phương án bán hàng 5,56, 56 đồng. Tức là người mua xe trả 20% tiền kỳ đầu, còn lại mỗi tháng trả 56 đồng. 3 năm sẽ hết. Phương án này được thực thi và lượng tiêu thụ ô tô tăng lên vọt. Sau này ông còn phát hiện thấy, đối với ô tô, tiết kiệm xăng cũng là mối quan tâm hàng đầu của người sử dụng. Thế là ông cho thiết kế và chế tạo loại xe mới có tính năng tiết kiệm xăng, dễ thao tác, giá rẻ. Kết quả là vừa được tung ra thị trường, loại xe này đã trở thành thứ hàng rất ăn khách, giúp cho hãng xe Ford chỉ trong mấy năm mà thu lời 1 tỷ đô la. Mấu chốt của mưu lược kinh tế cấp cho cái người ta cần là kịp thời phát hiện nhu cầu của mọi người, nhắm trúng vào nhu cầu của mọi người và nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu đó. Làm được như vậy là có thể trở thành một nhà sản xuất kinh doanh thành công. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 27. Từ không làm ra có, tác động vào vốn để phát tài. Từ không làm ra có là một trong 36 kế. Đại ý như sau: dùng tình huống giả để che mắt địch, nhưng cũng không làm giả đến cùng, mà là khéo từ hư biến thành thực. Dùng các loại hình tượng để che đậy chân tướng, tạo cho địch một cảm giác sai lầm, rồi sau đó sẽ ra đòn bất ngờ. Cụm từ, từ không làm ra có xuất xứ từ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Đại ý là vạn vật trong tự nhiên, từ có mà sinh ra, tức là vật chất cụ thể, mà có lại từ cái vô hình của đạo sinh ra. Được tư tưởng này của Lão Tử gợi mở, các nhà quân sự đem cái đạo lý có và không cùng tương sinh vận dụng khéo léo vào đấu tranh quân sự, và thế là xuất hiện ra vô số kỳ mưu diệu kế, mà trong đó giả thật được kết hợp, hư thực được xen kẽ. Mục đích của những mưu kế này là dụ cho địch mắc câu, lấy sự lừa lọc mà giành phần thắng. Trương Tuần là tướng lĩnh nhà Đường, thống soái một số nhỏ tướng sĩ chống lại một kẻ địch hùng hậu, đã ba lần dùng kế từ không làm ra có, và cả ba lần đều thành công. Lần thứ nhất là khi bị vây ở Ung Khâu, Trương Tuần đã lệnh cho quân sĩ bệnh hơn 1.000 người nợm bằng rơm, cho mặc áo đen, ban đêm cho tụt xuống thành. Quân địch dương cung bắn tới tấp, Trương Tuần lấy được đến 10 vạn mũi tên. Bọn địch hối hận vì bị mắc lừa. Đến lúc đó, Trương Tuần mới cho người thật tụt xuống khỏi thành. Quân địch tưởng lại đến mượn tên nữa, nên không thèm đếm xỉa. Thế là các tướng sĩ ra khỏi thành, đồng thanh hô, sát, và xông vào doanh trại địch. Gặp người là chém, gặp nhà là đốt. Gần vạn quân địch bị trận tập kích bất ngờ làm cho đại bại mà phải chạy trốn. Lần thứ hai là khi bị vây ở Tuy Dương. Trước hết, Trương Tuần liên tục tung tin sẽ phá vây ra. Kẻ địch ngày đêm sẵn sàng đợi đánh, nhưng quân sĩ trong thành vẫn im lặng như tờ. Trống không đánh, chiêng không kêu. Lâu ngày quân lính địch mệt mỏi, cho rằng Trương Tuần chẳng qua chỉ nói dốc, chứ không phá thành thật. Chính lúc đó, Trương Tuần mới đem quân xông ra khỏi thành, đánh cho bọn địch không kịp trở tay, đại bại mà bỏ chạy. Lần thứ ba là trong quá trình truy kích địch, Trương Tuần phân tích thấy khó mà đuổi kịp địch. Thế là nảy ra kế cho quân lính lấy cành cây thanh hao làm tên bắn hàng loạt sang phía địch. Bọn địch ngộ nhận rằng quân của Trương Tuần đã bắn hết tên, nên hò nhau quay gót đánh lại quân của Trương Tuần. Lúc này Trương Tuần mới hạ lệnh cho quân sĩ bỏ tên thật ra bắn, làm cho kẻ địch bị đánh một trận tơi bời. Trong quân sự, sự tuyệt diệu của kế từ không làm ra có là lợi dụng sự biến hóa giữa có và không làm cho địch bị lẫn lộn, tạo nên hàng loạt cảm giác sai lầm, làm cho địch mắc sai lầm, rồi nắm lấy sai lầm của địch, giành thắng lợi lớn nhất với cái giá nhỏ nhất. Mấu chốt của kế này ở chỗ làm cho địch mụ mẫm đi, còn ta thì lại rất tỉnh táo, sáng suốt. Trong hoạt động kinh tế cũng tồn tại lý lẽ, từ không làm ra có. Nhưng trong hoạt động kinh tế, từ không làm ra có, khác với trong quân sự, cả về hình thức lẫn nội dung. Đó là không tồn tại hành vi dối trá, bị bợm, lừa đảo, mà là kinh doanh thực thụ. Từ không làm ra có trong hoạt động kinh doanh mang nặng ý nghĩa của tư tưởng phát triển. Bắt đầu từ số 0, tay trắng làm nên. Thứ tư tưởng này thể hiện trong thủ pháp kinh doanh là biện pháp mượn gà đẻ trứng, động vào vốn để sinh lãi. Vay nợ kinh doanh là thủ pháp cụ thể của phương lược kinh doanh, mượn tiền để kiếm tiền. Có rất nhiều ví dụ về việc vận dụng thủ pháp này mà thu được thành công. Quang Minh Nhật Báo ở trang đầu có đưa tin về Sở Nghiên cứu Luyện Kim, tỉnh Hà Bắc đã tự cắt cơm chúa, vay nợ kinh doanh, là thí dụ điển hình về vay tiền để kiếm tiền. Năm 1986, Sở Nghiên cứu Luyện Kim, tỉnh Hà Bắc đề ra việc ngừng phát mỗi năm 40 vạn đồng về phí sự nghiệp, thực hành đơn vị sự nghiệp kinh doanh xí nghiệp hóa, toàn bộ dựa vào việc vay vốn ngân hàng, cải tạo xưởng thực nghiệm. Vay nợ để kinh doanh, tự mình tích lũy phát triển theo kiểu gấp chảo. Họ đã vay ngân hàng 11 triệu để mua sắm hơn 40 cỗ máy móc thí nghiệm và thiết bị cơ khí. Từ chỗ ăn cơm chúa đến chỗ vay nợ để kinh doanh là một bước hụt lớn. Vấn đề đầu tiên mà từ trên xuống dưới vấp phải là gánh nặng áp lực. Cái áp lực đó tất nhiên sẽ sinh ra một loại hiệu ứng rất mạnh về trách nhiệm. Mỗi một viên chức trước hết có trách nhiệm với bát cơm của mình. Đã cắt cơm chúa rồi, muốn mưu sinh thì phải làm cho tốt. Thứ đến là phải có trách nhiệm với vận mạng của sở mình. Món nợ nặng đè trên lưng, không kiếm được tiền thì không có lãi. Nợ không trả được, đơn vị sẽ phá sản, bát cơm của nhân viên cũng không còn. Bởi vậy, vay nợ để kinh doanh thường mang lại tinh thần trách nhiệm chung. Vấn đề thứ hai mà vay nợ để kinh doanh mang lại là sự theo đuổi hiệu quả kinh tế. Vay vốn không những phải trả gốc mà còn phải trả lãi. Việc đó buộc người kinh doanh phải tính toán kỹ càng, tìm trăm phương ngàn kế để mạnh sản xuất. Do áp lực của món nợ thường xuyên tồn tại, với đồng tiền vay được, những người kinh doanh sẽ sử dụng với hiệu suất cao hơn, quay vòng nhanh hơn. Trong quá trình vay vốn kinh doanh, Sở Nghiên cứu Luyện Kim Hà Bắc đã phải chịu một áp lực vô hình và đã áp dụng hàng loạt biện pháp mạnh để làm cho thực thể của một đơn vị nghiên cứu khoa học sống động hẳn lên. Thí dụ trong vấn đề nhân sự, họ đã bỏ chế độ dùng người suốt đời mà toàn bộ thực hiện chế độ hợp đồng. Đối với nhân viên kỹ thuật, cán bộ và công nhân, đối xử như nhau, nghĩa là căn cứ vào năng lực và thành tích trong công tác mà cân nhắc toàn diện. Người nào giỏi thì giao nhiệm vụ nặng hơn. Trong phương châm nghiên cứu, họ nhắm thẳng vào thị trường, nghiên cứu khai thác sản phẩm mới, vật liệu mới, làm cho thành quả nghiên cứu một bước về đúng chỗ, trực tiếp biến thành thương phẩm. 6 năm nay, với ưu thế về kỹ thuật, họ đã lần lượt nghiên cứu khai thác ra hơn 10 loại vật liệu mới, sản phẩm mới, tiêu thụ khắp 25 tỉnh và khu tự trị trong cả nước. Về phương lược kinh doanh, họ lấy sở làm xưởng máy, thực hiện nghiên cứu khoa học, sản xuất tiêu thụ nhất thể hóa. Liên tục 6 năm liền không xin nhà nước một xu nào, hoàn thành 218 đề tài nghiên cứu khoa học. Tài sản cố định tăng 28 triệu, nộp thuế cho nhà nước 18.770.000 nhân dân tệ. Sở Nghiên cứu Luyện Kim Hà Bắc đã dùng chiêu thuật mượn tiền để kiếm tiền, thu được thành công lớn. Từ không mà họ đã làm ra có. Làm kinh doanh, thứ quan trọng nhất là vốn tương đối nhiều. Nhà kinh doanh không phải có đủ vốn rồi mới đi kinh doanh, mà phải tìm hạng mục kinh doanh trước rồi mới đi gom vốn. Con đường chủ yếu để gom vốn là vay nợ. Đối với một người kinh doanh có khả năng chi trả nhờ nhắm trúng hạng mục kinh doanh, vay nợ là chuyện rất dễ dàng. Vay nợ là lấy tiền của người khác sử dụng, giành quyền sử dụng đồng tiền. Ta chẳng có gì, mượn tiền của người khác, ta kiếm được tiền. Đó tức là từ không làm ra có. Tuy nhiên không phải ai vay nợ kinh doanh cũng đều thành công, đều thu được hiệu quả từ không làm ra có. Có người thành công cũng có kẻ thất bại. Thất bại thường là do phán đoán sai lầm và không đi đúng sách lược, không hoàn thiện trong quản lý kinh doanh. Kinh nghiệm thất bại lẫn thành công cho thấy rằng, nếu muốn từ không mà sinh ra có, phải hội đủ những điều kiện sau đây. Phán đoán chính xác, nhắm trúng hạng mục kinh doanh, rồi hãy đi vay tiền. Thứ hai là phải có ý thức trách nhiệm cao. Có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với món nợ. Thứ ba là biết kinh doanh, thạo quản lý. Không thạo quản lý kinh doanh, không có đủ những tố chất hoạt động kinh tế thì có thể mượn được tiền, nhưng sẽ không kiếm ra tiền. Từ không, không sinh được có. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 25, 26 và 27. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu kế 28. Học cái giỏi của địch, rút lấy cái hay của người khác.